Thấy Tổ Vu Tạp Đế và Nghiêm Mặc trò chuyện vui vẻ với nhau, nhưng đều không hề nhắc đến mục đích chủ yếu hôm nay của bọn họ, là Kiền nhịn không được cất tiếng ho khan, nói: "Chiến thủ lĩnh, Mặc đại, người lùn bọn ta đã thương lượng với nhau, dù sao bọn ta cũng không phải người Cửu Nguyên các anh, cứ ở ngoại thành của các anh mãi cũng không tốt, bọn ta tìm được một nơi thích hợp cho người lùn cư trú rồi, bọn ta muốn di cư tới đó." Nghiêm Mặc dịch lại lời của Lạc Kiền cho Nguyên Chiến nghe. Nguyên Chiến dùng con dao nhỏ cắt lớp thịt chín bên ngoài, đặt vào đĩa rồi đưa cho Nghiêm Mặc: "Các người muốn di cư tới đâu?" "Không được cách quá gần Cửu Nguyên." Bây giờ Lạc Kiền đã có thể nghe hiểu vài câu ngôn ngữ Cửu Nguyên đơn giản, nghe vậy liền nói: "Không quá gần, gần bộ lạc Đoá Phỉ Nhĩ Đức hơn." Nghiêm Mặc tiếp tục phiên dịch, những người khác ngồi ở ngoài không xen vào nhưng kỳ thật cả đám đều đang dựng tai lên nghe lén. "Ồ." Nguyên Chiến hơi dừng tay: "Các người nói đến cái sơn cốc ở gần bộ lạc Đoá Phỉ hả?" Tổ Vu áo mặt thở dài một tiếng, Lạc Kiền gật đầu không ngừng: "Đúng vậy, chính là nơi đó." Nguyên Chiến mạnh tay chặt thịt, chặt một miếng sườn non còn dính máu: "Nếu là nơi đó, không được. Tôi đã nghe Lam Điệp trở về bẩm báo, nơi đó có một cái di tích, tôi và Mặc đang chuẩn bị đi qua xem." Có người không biết việc này, liền hỏi những người khác: "Mạnh biết rõ nhất, thêm mắm dặm muối quảng cáo cái di tích kia một phen." Cả đám liền ồn ào, nhao nhao nói muốn qua đó xem thử cho biết bên trong có gì. Lan Mã tò mò nên hỏi Tranh, Tranh dùng từ ngữ đơn giản mà cô có thể hiểu được nói cho cô nghe. Lạc Kiền hoàn toàn không hiểu được Nguyên Chiến nói gì, nhưng vài từ quan trọng gã cũng nắm được, lại nghe những người Cửu Nguyên khác nói muốn tới cái di tích đó, lập tức kìm không được quát lên: "Tại sao không được? Nơi đó là di tích của người lùn bọn ta." Nghiêm Mặc dịch lại, tiếng thảo luận của mọi người lập tức im bặt, nhiều người trợn mắt nhìn Lạc Kiền. Lãng Lãng che mặt: "Cái thằng ngu nóng này này, anh có biết anh chọc cho nhiều người tức giận rồi không?" Nguyên Chiến cười lạnh: "Nơi đó thuộc về Cửu Nguyên, anh nói nó là di tích của người lùn các anh. Bọn tôi phát hiện trước, đương nhiên là của bọn tôi." Hào cười nhạt: "Đúng vậy, hết thảy những thứ nằm trong lãnh địa Cửu Nguyên đều là của Cửu Nguyên, không phục thì đánh một trận." Còn ông nghe vậy liền dùng ánh mắt sùng bái nhìn ông, Cam Vũ cười, xé một miếng thịt nhét vào miệng con trai. Tâm tình Hào đang rất vui vẻ, một người đàn ông cường tráng như ông, đã lâu lắm rồi không ở cùng vợ mình, làm ông nghẹn muốn hỏng. Cũng may Cam Vũ đã đồng ý ở cùng ông một lần nữa, mà đứa con trai còn sót lại của ông cũng không dùng ánh mắt bất an và cảnh giác nhìn ông. Có người cho rằng ông sẽ nhớ nhung chức vị thủ trưởng, nhưng người ta không hề biết rằng ông đã sớm muốn nhường chức thủ trưởng ấy cho Tranh, nhưng Tranh lại rời khỏi. Cũng may, trước khi ông chọn ra một thủ trưởng mới để bồi dưỡng, ông đã tìm thấy một con đường khác. Tranh và Nguyên Chiến trước khi bị thương đều là những ứng cử viên xuất sắc nhất cho vị trí thủ trưởng tương lai của bộ lạc Nguyên Tế, hiện giờ thương thế của Nguyên Chiến chẳng những khỏi hẳn, mà còn được tư thế tổ thần trợ giúp thành lập một bộ lạc lớn hơn nữa, mạnh hơn nữa, mà trước đó, hơn phân nửa người trong bộ lạc ấy đều là người Nguyên Tế. Đối với rất nhiều người Nguyên Tế mà nói, Cửu Nguyên chẳng qua chỉ là đổi một cái tên mà thôi. Một khi đã vậy, ông liền dẫn những người Nguyên Tế còn lại gia nhập Cửu Nguyên, nhường chức vị thủ trưởng cho chiến sĩ cường đại nhất trong bộ lạc thì có gì khác ý định ban đầu của ông chứ? Nghĩ thông được điều này, lại không bị lão tư tế cản trở, ông hoàn toàn không chút do dự nào làm theo ý mình. Mà nay, ông vào Cửu Nguyên, chẳng những không bị ép về nhà dưỡng lão, mà ngược lại còn được tín nhiệm và trọng dụng, trở thành đoàn trưởng của một chiến sĩ đoàn. Điều quan trọng nhất là Cam Vũ và con trai cũng về bên cạnh ông, mọi người vẫn tôn trọng ông giống như trước đây, thì ông còn cầu cái gì nữa? Không ai biết ông cảm kích sự tôn trọng và tin tưởng mà Nguyên Chiến cùng Nghiêm Mặc dành cho mình tới cỡ nào, chỉ vì bọn họ và Cam Vũ, ông sẽ không để bất cứ kẻ nào xâm hại đến Cửu Nguyên dù chỉ là một chút. Lạc Kiền nghe Nghiêm Mặc dịch lại lời Nguyên Chiến và lời Hào, nhất thời câm họng. Di tích kia quả thật là do người Cửu Nguyên phát hiện ra trước khi chiến sĩ Cửu Nguyên đi ra từ bên trong, cũng vừa lúc đụng phải đám người lùn đang tìm kiếm nơi cư trú mới, thuận miệng nói một câu, đám người lùn kia liền tò mò nên đi vào xem, kết quả mới phát hiện nơi đó rất có thể liên quan đến tổ tiên của người lùn, liền nhanh chóng chạy về bẩm báo, nhưng người Cửu Nguyên đã biết trước một bước nhờ có tháp vọng. Nhưng cái di tích này quá quan trọng đối với người lùn bọn họ, chỉ nghe lời miêu tả của đám chiến sĩ người lùn đi thăm dò về đã làm bọn họ cảm thấy bên trong rất có thể đang che giấu một kho tàng truyền thừa cực lớn. Thậm chí Tổ Vu áo mặt còn nói cái di tích kia có lẽ sẽ giúp các người lùn bước lên con đường của một cường giả. Lạc Kiền nôn nóng nhìn về phía Tổ Vu áo mặt, hy vọng bà có thể nói cái gì đó. Thủ lĩnh và tư tế Cửu Nguyên quá khó chơi, nhưng ít ra thì hai người họ vẫn khá tôn trọng Tổ Vu áo mặt. Nghiêm Mặc không đợi Tổ Vu áo mặt mở miệng, đã mỉm cười với bà trước, hỏi Tổ Vu áo mặt, người Cửu Nguyên chúng tôi có bạc đãi gì các người không? Tổ Vu áo mặt lại thở dài, quả thật người Cửu Nguyên không hề bạc đãi bọn họ, thậm chí có thể nói là đã trợ giúp rất nhiều. Nếu đổi lại là những bộ lạc nhân loại khác, nói không chừng tất cả bọn họ đã biến thành nô lệ mặc người mua bán rồi, hoặc đỡ hơn là đuổi bọn họ đi vào thời điểm mùa đông giá rét thiếu thốn thức ăn. Nhưng người Cửu Nguyên chẳng những cho bọn họ ở lại lâu dài, mà còn cung cấp gạch cho bọn họ xây nhà, cho bọn họ đi theo người Cửu Nguyên học tập những kiến thức thần kỳ, khi săn thú biết rõ bọn họ đi phía sau nhặt của hời mà cũng không đuổi họ đi, tới mùa đông còn giúp bọn họ một vài thứ, trong phiên chợ của Cửu Nguyên còn có quầy hàng cố định của người Lùn, ngay cả thứ vải mềm mại mà bà mặc trên người cũng là quà Nghiêm Mặc tặng cho. Mặc đại, nếu Cửu Nguyên đồng ý đưa cái di tích ấy cho bọn ta, đồng thời cho phép bọn ta thành lập bộ lạc của mình trong sơn cốc đó, ta có thể thề với tổ tiên của tộc Thế Tổ, chỉ cần huyết mạch tộc Lạc Lạc ta vẫn còn, thì bọn ta sẽ mãi mãi là bạn của Cửu Nguyên. Tổ Vu Áo Mặt chân thành nói bằng ngôn ngữ của Cửu Nguyên. Đừng thấy bà lớn tuổi, nhưng trong số người Lùn, bà học ngôn ngữ thông dụng nhanh nhất. Tạp Đế cũng lập tức nói, tộc Mặc Mặc bọn ta cũng vậy. Nguyên Chiến lại chặt một khúc sườn non vẫn còn máu đỏ, cười lạnh, Mặc đã dạy tôi một câu, gọi là há mồm chờ sung, đám Lùn các người bây giờ đang làm cái điều ấy đấy. Tạp Đế xấu hổ, Áo Mặt lại hành lễ với Nguyên Chiến, nếu các anh cho phép, ta và Tạp Đế cùng các tổ vu khác muốn đi theo Mặc đại đến khu di tích kia xem thử. Mắc gì tôi phải cho các người đi theo, bọn ta đồng ý kết minh với Cửu Nguyên, bọn ta có thể cung cấp chiến sĩ cho các anh giống như người cá, thù lao chỉ cần bằng một nửa người cá. Về sau bọn ta có làm ra thứ gì, nếu Cửu Nguyên đồng ý giao dịch với bọn ta, thì vật lẫn kiến thức đều giảm một nửa dựa theo phí giao dịch mà bọn ta tính cho các bộ lạc khác. Áo Mặt nói tới đây, lại bổ sung thêm một câu, nhưng điều kiện là cái di tích đó phải hoàn toàn thuộc về bọn ta, khi bọn ta bị các bộ lạc khác tấn công, Cửu Nguyên sẽ viện trợ, hơn nữa các anh cũng phải thề vĩnh viễn không được xâm lược bọn ta. Nguyên Chiến cười to đầy châm chọc nhà ra hai chữ, nằm mơ. Đáp Đáp cũng gào một tiếng hùa theo, bẻ gãy một khúc xương đùi của lợn rừng rồi cắm xuống đất. Áo Mặt giữ Lạc Kiền lại, Tạp Đế và Lãng Lãng thì trầm mặc. Nghiêm Mặc cũng giơ tay giữ người đàn ông đang ngồi kế mình, rồi vuốt lưng người nọ như đang trấn an hắn, bảo hắn không cần phải tức giận, sau đó nói với Áo Mặt, tổ vu Áo Mặt, có lẽ bà cảm thấy điều kiện các người đưa ra rất hậu đãi, nhưng nếu các người có thể dựa vào di tích đó mà trở nên cường đại thì chúng tôi cũng có thể, một khi đã vậy thì chúng tôi cần gì phải giao nó cho các người. Mà nợ nần của các người trước đó vẫn chưa trả xong đâu. Bọn ta sẽ trả, mãi cho đến khi trả xong bọn ta mới đi. Tạp Đế cắn môi, nói vậy là các người định ở Cửu Nguyên qua một mùa đông nữa. Thật đúng là nước cờ hoàn hảo. Nghiêm Mặc cười nhạo, mọi người không biết nước cờ là cái gì, nhưng ý nghĩa đại khái thì có thể hiểu. Ngay cả Đinh Phi cũng nhịn không được nói thầm, đám Lùn các người chiếm nhiều của hời quá rồi đấy. Tạp Đế không có bản lĩnh như tổ vu Áo Mặt, cái mặt nhỏ của cô đỏ bừng lên khi vừa nghe nói thế. Lãng Lãng và Lạc Kiền nghe một nửa hiểu một nửa, nhưng cũng có thể cảm giác được sự tình không thuận lợi. Áo Mặt lắc đầu với những người khác, tiếp tục nói có lẽ truyền thừa trong di tích đó chỉ có tộc Thế Tổ bọn ta mới học được. Nguyên Chiến gặm xong một khúc xương, liền móc tim heo ra, giọng nói lạnh lùng, chúng tôi không thể học thì để đó trưng, bà quản được à? Lạc Kiền thấy thái độ của Nguyên Chiến không đúng, lập tức đứng lên định chất vấn Nguyên Chiến có phải muốn khai chiến với bọn họ hay không. Nhưng bị Áo Mặt lạnh giọng quát, Lạc Kiền, ngồi xuống. Lạc Kiền câm miệng, không cam lòng mà ngồi xuống. Đại Hà và Đáp Đáp một trái một phải, một đứng một ngồi thủ bên cạnh Nghiêm Mặc. Tranh, Hào và các chiến sĩ thủ lĩnh cũng nhấc bước, phụ nữ và trẻ con cùng lúc được che ở đằng sau. Áo Mặt như không cảm giác được bầu không khí đột nhiên trở nên căng thẳng, bà ôn hòa nói, bọn ta còn chưa qua đó xem rốt cuộc bên trong có cái gì, không bằng để bọn ta qua đó xem thử. Nếu thật sự có thứ quan trọng với tộc Thế Tổ bọn ta đồng ý trả bất cứ cái giá nào để đổi lấy nó. Nghiêm Mặc buông đĩa xuống, bất cứ cái giá nào. Đúng vậy, giọng nói Áo Mặt đầy vẻ bất chấp và can đảm như muốn đập nồi dìm thuyền. Các người Lùn khác cũng có suy nghĩ này. Áo Mặt và Tạp Đế nhìn nhau, Áo Mặt nói, bọn ta sẽ thương lượng với các tộc Thế Tổ khác, nếu bọn họ đồng ý, bọn ta sẽ hợp thành một bộ lạc. Nghiêm Mặc thầm than dưới đáy lòng, mặc dù người Lùn khá giàu hoạt, nhưng chút giàu hoạt của bọn họ vẫn chênh lệch rất lớn so với người hiện đại, chỉ vì một cái di tích vẫn chưa hiểu rõ mà bọn họ có thể nói ra câu đồng ý trả bất cứ cái giá nào để đổi lấy, điều này sẽ khiến địa vị của bọn họ trong cuộc đàm phán triệt để rơi vào thế hạ phong. Cơ mà điều này có liên quan rất lớn tới cục diện bất lợi trước mắt của người Lùn. Bọn họ cấp bách muốn được mạnh lên, càng cấp bách muốn thay đổi tình cảnh nửa vời của mình bây giờ, bọn họ muốn giống như người cá, có thể xưng bá một phương, sống tự do tự tại, chứ không phải ăn nhờ ở đậu, làm gì cũng phải xem chừng sắc mặt người khác. Mà lúc này đột nhiên lại xuất hiện một di tích có lẽ sẽ thực hiện được nguyện vọng của bọn họ, làm sao bọn họ có thể bỏ qua cho được.